Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 709 giới chủ phách lực, tràn diện trong lúc nhất thời giằng co xuống, Hạ Thu Tiêu đang chờ đợi giới chủ Tần Diệu Dương xuất hiện, bằng không, dùng hắn và Tô Nham thực lực, hôm nay muốn cứu người, rất là khó khăn, Vạn Thọ Cung người đang đợi Tô Nham lui bước, Vạn Thọ Cung không muốn cùng có thảo tộc chỗ dựa Vô Cực Tiên Tông là địch, nhưng là Thu Hâm Mẫn cùng Hạ Thu Tiêu, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Toàn bộ lưỡng giới sơn địa vực hào khí đều biến thành áp lực vô cùng, lẽ ra dùng Vạn Thọ Cung đích thủ đoạn, trực tiếp sẽ đem hai cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa trực tiếp giết xong việc, thế nhưng mà cái kia áo trắng thanh niên nhưng lại có một cái khác lại để cho Vạn Thọ Cung không thể coi thường thân phận, Vô Cực Tiên Tông mượn Huyết Vân Tông một trận chiến một nhật cuộc khởi, hơn nữa có cường đại thảo tộc làm hậu thuẫn, danh khí như nhật trong thiên. Cái này có thể như thế nào cho phải, cái kia Tô Nham xem ra là quản định rồi cái này nhàn sự rồi. Vạn Thọ Cung cũng không phải là dễ trêu, tại đây cũng không phải càng không giới, nếu như cái kia Tô Nham thật sự động thủ, ta tin tưởng Vạn Thọ Cung cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, bất quá cái kia Hạ Thu Tiêu nói là giới chủ phủ người, không biết là thật là giả a, tám phần là giả mạo, giới chủ đại nhân lúc nào nhiều hơn một cái như vậy nghĩa tử, ta nhìn cái kia Hạ Thu Tiêu rất là nhìn quen mắt a, tự hồ thật sự cùng giới chủ phủ có chút quan hệ. Rất nhiều người tại nghị luận, đại đa số người đều cho rằng Hạ Thu Tiêu thân phận là chính mình bịa đặt, chỉ là muốn nhờ giới chủ phủ uy danh cứu nữ nhân của mình, cũng có số ít người xem Hạ Thu Tiêu rất là nhìn quen mắt, tự hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Trưởng lão, hiện tại như thế nào cho phải, như vậy giằng co nữa, đối với Vạn Thọ Cung uy danh cũng không quá tốt, tốt giống chúng ta sợ lưỡng tên tiểu tử tự như. Một cái lão giả cúi đầu đối với cái kia bà lão hỏi, cái kia Tô Nham thật không đơn giản, nghe nói hắn đã bại qua Huyết Vân Tông một cái tiên vương hậu kỳ trưởng lão. Nếu là ta tới chống lại, đều không có nửa điểm nắm chắc, hơn nữa hắn bây giờ là Vô Cực Tiên Tông tông chủ thân phận, ta cũng không nên ứng đối, chỉ sợ chỉ có cung chủ xuất thủ. Cái kia bà lão nhíu mày nói ra. Hắn vừa dứt lời, một đạo kim sắc lưu quang liền từ Vạn Thọ Cung trong bộ di động mà ra, tất cả mọi người tự chứng kiến, một người mặc thất thải hà y trung niên phu nhân đạp không mà đến. Thất thải quanh quẩn, đem hắn phụ trợ giống như chính thức tiên tử. Nàng thoạt nhìn có chừng 30 tuổi, sinh không tính là cực đẹp, lại nhiều hơn một cổ lại để cho người khó có thể ức chế mị lực, con mắt như ngôi sao, cao quý khí thế áp đảo hết thảy. Vị này là Vạn Thọ Cung cung chủ Thải Vân Tiên Tử. Thải Vân Tiên Tử xuất hiện, thật sự là thiên nhân a. Rất nhiều người con mắt sáng ngời, liền Tô Nham cũng nhịn không được giật mình, bất quá Tô Nham giật mình, lại không phải Thải Vân Tiên Tử mỹ mạo, mà là thân phận của đối phương, không nghĩ tới Vạn Thọ Cung cung chủ dĩ nhiên là một nữ tử. Tô Nham ngẩn người, điểm này đích thật là thật không ngờ, Thải Vân Tiên Tử khí tức thâm trầm, khuôn mặt lãnh đạm, tu vi đã đạt đến tiên vương đỉnh phong tình trạng, cùng Huyết Vân Tông tông chủ Huyết Vân Phong không sai biệt lắm xem như một cái cấp bậc đấy, ngươi là Hạ Thu Tiêu. Thải Vân Tiên Tử thanh âm lạnh lùng tới cực điểm, trong con ngươi huyễn hóa ra hai đạo kỳ dị sắc màu, rơi vào Hạ Thu Tiêu trên người. Bị nữ nhân này chầm chầm vào, Hạ Thu Tiêu nhịn không được đánh ột cái lạnh run, ánh mắt kia, giống như bò cạp độc, đúng vậy, chính là ta. Hạ Thu Tiêu tuy nhiên kinh hãi, nhưng cũng không úy kỵ, hôm nay đã dám xuất hiện ở chỗ này, tự không có gì đáng sợ đấy, người lá gan cũng không nhỏ. Thải Vân Tiên Tử lộ ra một tia cười lạnh, nói nhiều như vậy làm gì, ta hôm nay là tới yếu nhân, các ngươi Vạn Thọ Cung, không có tư cách tả hữu người tình cảm. Hạ Thu Tiêu khí thế chấn động, còn rất nam nhân đấy sao? Ngươi muốn cứu Mẫn Mẫn, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá kém, bất quá mấy người ngươi đã đến rồi, bổn cung tự nhiên muốn cho ngươi gặp thoáng một phát nàng. Thải Vân Tiên Tử thu hồi hào quang, cũng không quay đầu lại nói một câu, đem Mẫn Mẫn mang tới. Nàng thoại âm rơi xuống, cái kia bà lão liền biến mất ở tại chỗ, mấy hơi thở về sau, cái kia bà lão xuất hiện lần nữa, tại bên người nàng, nhiều hơn một cái áo trắng mỹ nhân. Chỉ là, giờ phút này Thu Hâm Mẫn, trạng thái không xong tới cực điểm, toàn thân không có nửa phần tiên nguyên lực chấn động, nàng một đôi mắt đẹp, rơi vào Hạ Thu Tiêu trên người, sẽ thấy cũng hoạt động không mở, đi à, ngươi đi, ai bảo ngươi tới, ta và ngươi có quan hệ gì? Thu Hâm Mẫn đối với Hạ Thu Tiêu hô to, các ngươi vậy mà phong ấn tu vi của nàng. Hạ Thu Tiêu lửa giận lại cũng khó có thể áp chế, chứng kiến Thu Hâm Mẫn bộ dạng, cùng với đối phương một câu kia la lên. Hắn cảm giác mình tâm, bị hung hăng quất một cái, đã biến thành huyết hồng hai mắt, giống như giả thú chầm chầm vào Thải Vân Tiên Tử, nữ nhân này, thật không ngờ không có tình vị, bất kể như thế nào, Thu Hâm Mẫn đã từng cũng là Vạn Thọ Cung thánh nữ, ta nói rồi, thực lực của ngươi quá kém, muốn cứu người, chỉ sợ làm không được, ta hiện tại muốn đang tại ngươi. Mặc Thanh Lý Môn Hộ, nhìn ngươi có bản lãnh hay không cứu người. Thải Vân Tiên Tử thanh âm rất bình thản, nhưng là nghe vào người trong lỗ tai, lại nhìn không được đáy lòng phát lạnh, ngươi dám. Tô Nham cùng Hà Thu Tiêu cơ hồ đồng thời quát lên một tiếng lớn, nữ nhân này tâm, không khỏi quá độc ác một ít, Vô Cực Tiên Tông. Dựa vào một cái thảo tộc chèo chống mà thôi, ta Vạn Thọ Cung có thể không để trong lòng. Thải Vân Tiên Tử tùy ý lườm Tô Nham liếc, sau đó, nàng hoạt động bước chân, từng bước một đi đến Thu Hâm Mẫn bên cạnh, duỗi ra mang theo hào quang bảy màu bàn tay, nhẹ nhàng tại Thu Hâm Mẫn lưng vỗ một cái. Phốc! Một ngụm lớn máu tươi theo Thu Hâm Mẫn trong miệng phun sắc mà ra, nhuộm hồng cả tuyết trắng quần áo, mặt sắc tái nhợt tới cực điểm, ánh mắt xuất hiện mê ly, chỉ dựa vào lấy một hơi chèo chống không có đã hôn mê, hỗn đảng, cái này chết bà nương. Thấy thế, Hạ Thu Tiêu cùng Tô Nham đồng thời mắng một tiếng, chứng kiến Thải Vân Tiên Tử thật sự muốn làm lấy chính mình mặt giết chết Thu Hâm Mẫn, Hạ Thu Tiêu ở đâu còn lo lắng mặt khác, Tử La chiến trường ầm ầm nổ tung, trong tay Tử Ngọc Tiên kiếm tóe sắc ra hàng tỷ đạo thần quang, hướng về Thải Vân Tiên Tử sẽ giết đi qua. Tô Nham một tay Thái Cực Đồ một tay Long Văn Ngao, cũng là theo một cái khác địa phương giết đi qua, lại bị cái kia Tiên Vương hậu kỳ bà lão cho cản trở xuống, cút ngay. Tô Nham hét lớn một tiếng, Thái Cực Đồ hóa thành cực lớn bình chướng, trực tiếp vỗ ra, cái kia bà lão thủ đoạn phi phàm, trong tay quải trượng giống như sống lại, cùng Tô Nham đại chiến cùng một chỗ. Bên kia, đối mặt Hạ Thu Tiêu công kích, Thải Vân Tiên Tử khóe miệng nhấp nhẹ, nàng tay áo vung lên, một đạo hào quang lao ra, cái kia hào quang vô kiên bất tồi, rơi vào Tử La trên chiến trường, Tử La chiến trường trực tiếp bị đánh nát rồi, Hạ Thu Tiêu cả người bị đánh bay đi ra ngoài, không chịu nổi một kích. Thải Vân Tiên Tử lạnh nhạt nói, hắn là cái gì tu vi? Ngươi là cái gì tu vi, nếu như các ngươi cùng một cái cấp bậc, ngươi sẽ là đối thủ của hắn ư? Thu Hâm Mẫn quay đầu nhìn hầm hầm lấy Thải Vân Tiên Tử, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đây đại khái là nàng lần đầu tiên trong đời dùng loại này khẩu khí cho cái này cung chủ nói chuyện, Mẫn Mẫn, ngươi vì một người nam nhân, vậy mà như vậy nói với ta lời nói. Thải Vân Tiên Tử quát, chết ba tám. Hạ Thu Tiêu ngao ngao kêu to, lần nữa đánh tới, tiểu tử này đối với ngươi ngược lại là chí tình sâu vô cùng, đáng tiếc, hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Thải Vân Tiên Tử lườm Hạ Thu Tiêu liếc, lần nữa đánh ra một đạo hào quang, thiếu chút nữa đem Hạ Thu Tiêu thân hình đều đánh rạn nứt, máu tươi nhuộm đầy quần áo, toàn thân run rẩy, nhưng là trong mắt kiên định, lại một điểm không có thối lui, đi à, ngươi đi à, nàng hội đánh chết ngươi, ngươi cái đồ ngốc. Thu Hâm Mẫn xé tâm vạch rõ ngọn ngành hô to, nước mắt đã hiện đầy con mắt. Đây là nàng lần thứ nhất rơi lệ, làm một cái kia người chảy nước mắt, từ khi bảo tàng chi hành về sau, cái kia áo tím nam tử, liền thật sâu khắc ở đáy lòng của nàng. Hôm nay, nam tử kia vì mình mặc kệ sinh tử của mình, một lần lại một lần dùng thân thể của mình ngăn cản khó có thể ngăn cản cường đại công kích, cũng là làm cho nàng cảm thấy, chính mình đáng giá, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi mang đi. Hạ Thu Tiêu thân hình nghiêng về phía trước, duỗi ra một bàn tay lau đi khóe miệng vết máu, Tử La chiến trường di động mà ra, xem hắn bộ dáng, dĩ nhiên là nếu lần xong đi lên, lão Hạ. Tô Nham hét to một tiếng, tiếp tục như vậy, Hạ Thu Tiêu sẽ bị Thải Vân Tiên Tử đánh chết đấy, chết lão thái bà, cút ngay cho tao khai. Tô Nham nổi giận, thanh thế nhảy lên tới cực điểm, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Chân Long, Lăng Mình, quay cuồng mà ra, Long Văn Ngao như lây thế thiên kình, sở hữu công kích tập trung ở một điểm. Đem cái kia bà lão cho đánh bay. Tô Nham khí thế không giảm, cả người giống như một vòng liệt dương, hướng về Thải Vân Tiên Tử phóng đi tân. Thải Vân Tiên Tử con mắt sáng ngời, Tô Nham khí thế cường đại, liền nàng đều muốn động cho, cường đại là cường đại, đáng tiếc tu vi quá yếu, chỉ bằng hai người các ngươi muốn theo ta Vạn Thọ Cung cứu người, không khỏi quá trò đùa đi một tí. Thải Vân Tiên Tử khí định thần nhàn, đối mặt Tô Nham cường đại thế công, như trước không sợ. Nàng hiện tại Tiên Vương hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách giới chủ cũng là một bước ngắn, tuy nhiên một bước này rất khó vượt qua, nhưng có phải thế không Tiên Vương hậu kỳ có thể so sánh, Tô Nham có thể đối phó Tiên Vương hậu kỳ, nhưng là chống lại Thải Vân Tiên Tử cao thủ như vậy, cũng thua chỉ kém em, đều dừng tay. Đúng lúc này, một cái hùng hậu thanh âm theo hư không chính giữa vang lên, chợt, một cái áo đen trung niên nam tử, liền giống như quỷ mị xuất hiện tại chỗ. Chứng kiến người tới, Tô Nham lập tức thu khí thế, thối lui đến một bên, trong nội tâm nhưng lại trường thở phào nhẹ nhõm, giới chủ đại nhân. Thải Vân tiên tử mặt sắc một bên, cái kia hắc y nam tử, đúng là hoàng đình giới chủ, Tần Diệu Dương, giới chủ trung kỳ cao thủ. Không biết giới chủ đại nhân đại giá quang lâm, Thải Vân không có từ xa tiếp đón. Thải Vân tiên tử có chút thi lễ, không dám chậm trễ chút nào, nghĩa phụ. Hạ Thu Tiêu đi vào Tần Diệu Dương trước người, thật sâu bái, cái gì? Nghĩa phụ. Không đơn thuần là Thải Vân tiên tử, tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm, cái kia Hạ Thu Tiêu, vậy mà thật là giới chủ phủ người, xem ra, thật là giới chủ nghĩa tử, trách không được liền cao cao tại thượng giới chủ đều tự mình hiện thân. Hảo tiểu tử, không tệ. Tần Diệu Dương nhìn thoáng qua đã bị không vết thương nhẹ thế nhưng như cũ khí định thần nhàn Hạ Thu Tiêu, trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, hắn đã sớm xuất hiện, nhưng vẫn tại đang trông xem thế nào, đối với cái này cái tiểu nghĩa tử, lúc trước hắn cũng không để ở trong lòng, lại thật không ngờ hắn lại nhanh như vậy tự tấn chức tiên vương. Mà Hạ Thu Tiêu lúc trước thấy chết không sờn cử động, dũng cảm tiến tới khí thế, càng làm cho Tần Diệu Dương con mắt sáng ngời, nói một cách khác, hiện tại Hạ Thu Tiêu mới chính thức vào Tần Diệu Dương pháp nhãn, như nếu không, dùng thân phận của hắn, như thế nào hội đơn giản xuất hiện ở chỗ này, lại để cho nghĩa phụ nhọc tâm rồi. Hạ Thu Tiêu nói ra, ngươi thật sự không cần nàng kia. Tần Diệu Dương hỏi, ánh mắt tại Thu Hâm Mẫn trên người lướt qua, hôm nay tất yếu đem Mẫn Mẫn mang đi, mặc dù nghĩa phụ không làm chủ, Thu Tiêu cũng muốn toàn lực mà làm. Hạ Thu Tiêu trịnh trọng nói, cách đó không xa Thu Hâm Mẫn đem lời này nghe vào tai ở bên trong, trong nội tâm càng là một hồi ấm áp, tốt, nam nhân, muốn huyết tính phương vừa. Tần Diệu Dương tán thưởng đạo, sau đó, hắn nhìn về phía Thải Vân tiên tử, mở miệng nói, Thải Vân tiên tử, đệ tử của ngươi, đến ta giới chủ phủ, cũng không có nhục không có ngươi nhóm vạn thọ cung danh vọng, việc này ta làm chủ rồi, ngươi có ý kiến gì? Tần Diệu Dương dùng thương lượng giọng điệu đối với Thải Vân tiên tử nói ra, mang trên mặt hòa thiện đích dáng tươi cười, đã giới chủ đại nhân mở miệng, Thải Vân tự nhiên không dám nói thêm cái gì, hết thảy đều theo giới chủ đại nhân là. Thải Vân tiên tử khẽ không người, Tần Diệu Dương tuy nhiên ngữ khí tại cùng mình thương lượng, nhưng là giới chủ nói lời, ai dám vi phạm, nếu như nàng Thải Vân tiên tử không đáp ứng, hậu quả chỉ sợ sẽ rất nghiêm trọng,